Xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 1, văn án. Góc truyện audio.com. Văn án 1, Khuynh Diễm tỉnh dậy, phát hiện linh hồn mình rơi vào một không gian kỳ quái. Bị hệ thống lừa đảo cưỡng ép ký khế ước, bắt cô đi qua các thế giới thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ngăn cản một tên thần kinh có đam mê hủy diệt thế giới. Khuynh Diễm không xuyên vào nữ chính. Đừng hiểu nhầm, cũng không xuyên vào nữ phụ. Đây không phải nữ phụ văn. Cô xuyên vào nhân vật quần chúng Zoria. Không một tia liên hệ với kịch bản chính. Là thể loại mờ nhạt hy sinh sớm. Nhưng tư cách làm vật hy sinh cũng không có. Dùng thân phận quần chúng Zoria. Phải hoàn thành nguyện vọng Zoria. Tóm lại là một chữ. Phiền, có một hệ thống lừa đảo. Luôn tìm cách chơi ký chủ. Có một tên ăn vạ. Luôn muốn hủy diệt thế giới. Có một kẻ thần kinh. Luôn châm ngòi chia rẽ. Còn có một tổ chức chết tiệt. Luôn ngấm ngầm cướp đoạt linh hồn. Quần chúng này, cũng thật quá vinh hạnh rồi. Văn án 2, nữ chính Khuynh Diễm là một cô gái hay cười. Thích ngủ, vô tâm vô tư, đáng yêu trong sáng. Dừng, A Vũ, ta biết đây là ái nữ nhà cô. Nhưng cô khoa trương như thế. Có đau răng đau mồm không? Không, ta đau tay, hệ thống, con nào mẹ nấy, các tiểu khả ái đừng để bị lừa gạt, ký chủ nhà ta là một nữ nhân gian dối xảo trá. Hung hăng tàn bạo, trả đại nhân vật lại cho bọn ta. Chấm, Khuynh Diễm, ta không có, yêu đương là phiền phức, không làm, đại nhân vật, Diễm Diễm nói gì cũng đúng, ta thích nàng, hệ thống, thứ nam nhân không có tiền đồ. A Vũ, e hèm, ta giới thiệu nghiêm túc đây. Có chút dài, các tiểu khả ái nhấn vào lời nói đầu đi vậy. Khuynh Diễm, lại khiến người ta động tay. Không làm, A Vũ, con gái, ta đang giúp con tìm tiểu khả ái đấy. Khuynh Diễm, chỉ một cái nhấc tay chi lao mà thôi. Các tiểu khả ái mau đến đây. Hệ thống, ký chủ bán bánh tráng à, lời nói đầu. Chào các tiểu khả ái. Để tránh tai nạn đâm nhầm hố dẫn đến kiện cáo về sau. Ta mạn phép nói trước vài lời. Thứ nhất, ta viết bộ này trong lúc đói chuyện, chỉ để làm vui chính mình. Con người ta chẳng có lý tưởng gì cao cả, nên con gái đầu lòng của ta cũng không phải thánh nữ thiện tâm. Đi cứu rỗi thế giới gì đó, nếu các nàng tìm kiếm một thiếu nữ có tâm hồn đẹp, hãy mau rời đi trước khi chiến tranh bùng nổ. Thứ hai, đừng hỏi tại sao nữ chính tài giỏi đến mức không công bằng. Nhà ta không bán công bằng. Các nàng muốn mua mời đến nơi khác. Đây là một bộ Mary Sue sáng chói. Nữ chính có năng lực dị thường. Cũng có quá khứ đau thương. Ta chỉ lược bỏ phần quá khứ này. Nếu đi đến cuối cùng, ta sẽ kể. Thứ ba, thể loại nữ sủng nam. Đừng hỏi vì sao nam chính yếu. Người ta là cô vợ nhỏ. Mềm mại là chuyện đương nhiên, thân thế nam chính có chút đáng thương, nhưng so với ái nữ của ta thì, chưa biết kẻ nào đáng thương hơn đâu, đứa con rể này luôn miệng nói muốn hủy diệt thế giới. Nhưng thật ra cũng chỉ vì cả thế giới này không ai thương hắn. Chính là kiểu người ngoài cứng trong mềm, cố ra vẻ gai góc, trước mặt nữ chính lập tức biến thành cún con, trong mắt chỉ có nàng, qua các thế giới. Nữ chính và nam chính sẽ dần trưởng thành, hay nói đúng hơn là nữ chính tìm lại một vài thứ nàng đã đánh mất. Còn nam chính từ một tên nhút nhát luôn sợ bị vứt bỏ, trở thành kẻ ỷ sủng mà kiêu. Tình cảm của nữ chính và nam chính có sâu đậm không? Nam chính thì ta chắc, còn nữ chính, hồi sau sẽ rõ, bắt đầu thôi, mời các nàng đến xem mắt con gái ta. Phỏng vấn 1, chủ đề, nữ chính, khách mời, A Vũ, tiểu khả ái, nữ chính nhà cô có vấp ngã không? A Vũ, con bé đứng rất vững, chỉ vấp mỗi một lần, va vào hệ thống lừa đảo và tên nam nhân chuyên ăn vạ. Rất đáng thương, tiểu khả ái, nữ chính nhà cô có ưu điểm gì? A Vũ, con bé nhà ta á, xinh đẹp, thông minh, tài hoa, tóm lại là hoàn hảo, tiểu khả ái. Vậy khuyết điểm thì sao? A Vũ, đã nói là hoàn hảo mà. Thật ra cũng có một ít khuyết điểm. Chẳng hạn như, tính tình không tốt lắm. Đầu óc có chút vấn đề. sống lười biếng không có lý tưởng. Này này, con gái, con làm gì vậy? Huỳnh Diễm, phóng hỏa đốt lò sản xuất. A Vũ, phỏng vấn 2, chủ đề, tác phẩm, khách mời. A Vũ, tiểu khả ái, chuyện có bao nhiêu chương? A Vũ, ta không biết đâu, ái nữ nhà ta sẽ xuyên qua các thế giới. Xuyên đến khi nào mệt thì ai về nhà nấy giải tán thôi. Tiểu khả ái, chuyện nhà cô có sủng, có ngược không? A Vũ, có, nữ chính sủng nam chính, cả thế giới ngược nam chính tự ngược mình, tóm lại là một đứa con rể kỳ quái. Tiểu khả ái, vậy, có thịt không? A Vũ, ha ha, nước tràn thịt có tính không? Tiểu khả ái, phỏng vấn 3, chủ đề, nam chính, khách mời. A Vũ, ta không có gì muốn nói về đứa con rể này. Một lòng muốn hủy thế giới thì thôi đi, lại còn giở trò dụ dỗ con bé đáng yêu nhà ta. Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung tự ngược chính mình. Tóm lại, tại sao con gái ta chọn hắn? Huỳnh Diễm, hắn đẹp, nam chính, Diễm Diễm đẹp nhất, cách chương.